Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, phần 492, Đường Thành Tuấn hừ lạnh, thì tính sao, dù sao ta hiện tại còn sống hảo hảo mà, nếu là không cho ta tích phân nói, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận, dù sao các ngươi cũng không tính toán nhận ta đứa con trai này đi. Đường Kiến Sơn, ngươi, cho ngươi tích phân ngươi cũng là phải dùng ở nữ nhân kia trên người. Đều nói nàng là kẻ lừa đảo, ngươi vì cái gì đều không tin. Chẳng lẽ muốn đem trong nhà sở hữu tích phân tất cả đều bại hết mới cam tâm sao? Đường Thành Tuấn có một tia chột dạ, bởi vì phía trước sở hữu tích phân đều là hắn tiêu xài rớt. Không phải thật sự tìm nữ nhân bị lừa. Nhưng là hiện tại mặc kệ thế nào vẫn là muốn trước bắt được cũng đủ hắn sinh hoạt tích phân, hắn. Nghĩ đến chính mình tích phân tạp bên trong thiếu thiếu mấy trăm tích phân. Tức khắc tâm tình đều buồn bực rất nhiều, ta không hoa ở trên người nàng tổng được rồi đi. Hiện tại ta trên người một chút tích phân cũng chưa, trừ bỏ này căn hộ cái gì cũng chưa, tổng không thể làm ta bán đi phòng ở đi. Trước cho ta một chút tích phân làm ta hảo sống sót A3. Đường Kiến Sơn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, nhưng là chỉ đáp ứng rồi cấp 2 vạn tích phân, nhiều không có. Đường Thành Tuấn treo điện thoại, khẽ nhíu mày, 2 vạn tích phân có thể làm gì? Chỉ đủ hắn đi chơi một buổi tối. Phải biết rằng hiện tại với hắn mà nói không có hảo nam nhân cùng chính mình chơi nhật tử thật sự. Là quá gian nan, Đường Thành Tuấn thực mau liền thu được 2 vạn tích phân. Nhéo co lại rất nhiều tích phân tạp, Đường Thành Tuấn vẫn là cảm thấy chính mình muốn đi thử xem chính mình đánh cuộc vận như thế nào. Rốt cuộc, hiện tại với hắn mà nói nếu muốn một đêm làm giàu. Nhưng không phải chỉ có thể dựa đánh cuộc sao? Hơn nữa ở thủ đô căn cứ vẫn là có sòng bạc. Phía trước đi trong tiệm tiêu dao sung sướng thời điểm đều nghe được không ít người nói thua hết. Thắng rất nhiều từ trong tiệm đi ra ngoài. Không cần tiếp đãi người linh tinh nói, Đường Thành Tuấn hiện tại cầm 2 vạn tích phân vẫn là muốn. Đi thử xem Mercy One nói đi liền đi. Tìm được rồi chính mình tốt nhất một bộ quần áo. Mang theo đồ vật xuất phát. Bởi vì không biết cụ thể vị trí là nơi nào. Hắn còn hơi chút hỏi thăm một chút, đại khái 1 giờ lúc sau rốt cuộc tới rồi này một nhà ở thủ đô căn cứ duy nhất hợp lý hợp pháp tồn. Tại sòng bạc dù sao chỉ cần là muốn đánh cuộc người đều có thể đi vào. Trên người một chút tích phân đều không có đều có thể đi vào. Nhưng là bọn họ phải dùng cái gì tới đổi lợi thế? Đương nhiên là dùng chính mình tương lai thời gian đi đổi lợi thế, một ngày thời gian có thể đổi đến. Một cái 10 mặt giá trị lợi thế, nếu tới đổi thành tích phân nói. Có thể đổi 10 tích phân. Đương nhiên căn bản không có khả năng có người sẽ đến nơi này bộ hiện. Này đè ở nơi này thời gian đều là phải cho bọn họ công tác. Tương đương với một ngày 10 tích phân, Đường Thành Tuấn tới nơi này đầu tiên liền thay đổi 1 vạn. Tích phân đi ra ngoài. Bắt được 100 tích phân mặt giá trị lợi thế bắt đầu ở sòng bạc bên trong lắc lư. Bên này đi dạo, bên kia nhìn xem, thuận tiện còn sẽ nho nhỏ lấy ra 1 cái 2 cái lợi thế hơi chút chơi một chút, có thắng có thua. Bất quá cuối cùng vẫn là thắng nhiều. Đường Thành Tuấn bởi vậy đối chính mình đánh cuộc vận càng thêm có tin tưởng. Lợi thế cái số cũng từ ban đầu từng bước 2 cái 2 cái. Biến thành hiện tại 10 cái 20 cái, nhưng là hắn không nghĩ tới chờ chính mình phục hồi tinh. Thần lại thời điểm, trong tay sở hữu lợi thế đều thua trận, hắn là khi nào đem sở hữu lợi thế đều thua trận. Hắn không rõ, hắn đương nhiên không rõ, bởi vì hắn liền cái này sòng bạc bên trong rất nhiều chơi pháp đều không quen thuộc. Có chút đều chỉ là nhìn đến quá. Nhưng là liền chơi pháp đều kêu không được, hắn chỉ là đi theo người khác cùng nhau ngoạn nhi mà thôi. Nhưng hiện tại phải đi nói hắn khẳng định cũng không cam lòng. Lại qua bên kia thay đổi 5.000 tích phân lợi thế. Nhưng là lúc này đây hắn thua càng mau, liền 10 phút cũng chưa kiên trì đến, Đường Thành Tuấn hiện tại đều cảm thấy chính mình có điểm ma. Chướng, đem chính mình sở hữu tích phân đều đổi thành lợi thế. Cuối cùng một ít lợi thế, hắn lúc này đây bắt đầu trở nên thật cẩn thận, lại là một cái hai cái bắt đầu chơi, nhưng là Đường Thành Tuấn không biết chính là Đường Thiên Lam. Cùng Đường Minh hiện tại liền ở trên lầu trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đường Thành Tuấn một lòng đắm chìm ở đánh bạc thượng, căn bản là không chú ý tới có người nhìn hắn, hai vị Đường tiên sinh. Muốn hay không đi xuống chơi một chút? Lợi thế nói, chúng ta miễn phí cho các ngươi cung cấp, cuối cùng thắng liền về nhị vị, thua cũng coi như chúng ta, Đường Minh quay đầu nhìn vị này sòng bạc giám đốc. Người nhưng thật ra thông minh, vậy lấy một chút cho chúng ta đi, bất quá chúng ta chính là chơi một chút, thua về ngươi, nhưng là thắng cũng không cần về chúng ta. Tích phân đối chúng ta tới nói ý nghĩa không lớn, giám đốc vui vui vẻ vẻ mang theo bọn họ đến đổi. Lợi thế địa phương, hai vị này muốn nhiều ít lợi thế đều trực tiếp cấp. Là chúng ta khách quý đã biết sao? Tốt, giám đốc tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 506 chương 506 toàn bộ song bạc diện tích thật sự rất lớn. Đường Thành Tuấn đều ở bên ngoài địa phương chơi tới đi chơi. Nhưng là Đường Minh bọn họ lại đang tới gần bên trong địa phương nhìn chơi. Bất quá chơi về chơi, bọn họ vẫn là đem lực chú ý đều đặt ở Đường Thành Tuấn trên người, mà giờ này khắc này bọn họ phát. Hiện Đường Thành Tuấn đã bắt đầu chuẩn bị muốn thế chấp chính mình tương lai thời gian, một ngày có. Thể đổi mặt trán 10 lợi thế một cái, Đường Thành Tuấn cầm 100 lợi thế rời đi. Cũng chính là thế chấp chính mình tương lai 100 thiên thời gian, Đường Minh vỗ vỗ Đường Thiên Lam bả vai, người cảm thấy hắn lúc này đây là có thể thắng vẫn là sẽ thua. Này còn dùng nói sao? Đương nhiên là thua hết. Bất quá ở kia phía trước Đường Thành Tuấn nhưng thật ra căng thật lâu. Ở mỗi đoạn thời gian còn thắng rất nhiều. Hơn nữa hắn thực cẩn thận đem phía trước thế chấp đi ra ngoài thời gian cấp chuộc trở về. Sau đó cầm dư lại đi đánh cuộc nhưng là vẫn là thua hết. Đường Thành Tuấn cuối cùng nghĩ, vẫn là quyết định trước rời đi nơi này lại nói. Đã không có tích phân hắn hiện tại cần thiết muốn đi trước nhìn xem có thể ăn chút cái gì. Rốt cuộc nơi này nhưng không cung cấp cái gì ăn uống, hoặc là nói muốn thêm vào thu tích phân. Nhưng là hắn hiện tại đã không có, cho nên muốn ăn nói, không thể ở chỗ này ăn. Đồ vật đều là bình thường, nhưng là ở chỗ này giá cả sẽ hướng lên trên phiên mấy phen, Đường Thành Tuấn đi ra này phiến. Môn, bị bên ngoài gió lạnh một thổi thời điểm bỗng nhiên thanh tỉnh. Chính mình đem vừa mới từ cha mẹ nơi đó làm ra tích phân cấp xài hết. Hiện tại nếu là lại gọi điện thoại qua đi phòng chừng ngay cả mẹ đều sẽ không lại cấp như vậy hiện. Tại phải làm sao bây giờ? Đường Thành Tuấn nghĩ đem phía trước vài ngàn tích phân mua về nhà một cái gia điện cấp bán. Hơn nữa bởi vì chưa từng dùng qua cho nên, giá cả còn tính tương đối cao. Cứ như vậy lại tới tay gần 4.000 tích phân. Tốt xấu là có thể ăn một đốn cơm no nói nữa, Đường Minh nhìn hắn rời đi sòng bạc bóng dáng. Bỗng nhiên cảm thấy sự tình khả năng sẽ vượt qua bọn họ kế hoạch. Đường Thành Tuấn đây là hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Đường Thiên Lam, không có khả năng, hắn đã thói quen hưởng thụ sinh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ có điều thu liễm. Nhưng là, chờ một chút thời gian lại xem hắn khẳng định sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đến lúc đó liền sẽ không đơn giản như vậy, Đường Minh. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Vậy ngươi nói chúng ta còn muốn chờ một chút sao? Gần nhất ở chỗ này hoa rất nhiều thời gian, Đường Thiên Lam. Xem ngươi muốn lưu lại liền lưu lại, khoảng cách mùa đông qua đi cũng không bao nhiêu thời gian. Kỳ thật đối chúng ta tới nói mặc kệ là ở nơi nào ở cũng không có vấn đề gì. Có rác điêu chúng nó, chúng ta muốn đi nơi nào đều thực mau, Đường Minh. Ngươi nói nhưng thật ra đối, như vậy hiện tại vẫn là ở nơi này đi, trang viên bên kia tạm thời cũng không cần chúng ta. Không biết cái kia thiên khanh tiếp theo biến dị thú triều khi nào ra tới. tuy nói có điểm lo lắng, nhưng, hẳn là không có việc gì đi, Đường Thiên Lam. Hiện tại Trang Viên liền tính không có chúng ta vận chuyển cũng phi thường hảo. Không cần nhọc lòng, Đường Minh gãi gãi đầu phát, kỳ thật ta là suy nghĩ, nếu là chúng ta vẫn luôn không quay về nói, chờ lúc sau lại trở về, khả năng Trang Viên người đều nhận không ra chúng ta. Rốt cuộc Trang Viên mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ chiêu tân, Đường Thiên Lam. Trần quản gia bọn họ có quải chúng ta ảnh chụp, biến dị người trí nhớ thực hảo, ảnh chụp xem vài lần là có thể nhớ rõ trụ. Hơn nữa hiện tại chúng ta như vậy hình thể vẫn là ghé vào cùng nhau. Phỏng chừng chưa thấy qua chúng ta đều có thể biết là chúng ta, Đường Minh. Nói cũng đúng, bọn họ cứ như vậy yên tâm thoải mái ở chỗ này ở xuống dưới. Trừ bỏ nào đó thời điểm còn sẽ bị Lư Vị An bắt lính đi dạy dỗ đứng đầu sức chiến đấu một đoàn nhị. Đoàn ở ngoài, còn tính tương đối nhàn nhã. Bọn họ ngày thường còn có thời gian đến thủ đô căn cứ phụ cận đi lắc lư, đại khái lại qua hơn 10. Ngày lúc sau, bọn họ mới phát hiện Đường Thành Tuấn có điều hành động. Có thể là bởi vì Đường Thành Tuấn đem phía trước bán đi trong đó một cái gia điện đổi lấy tích phân. Tất cả đều xài hết, cho nên bắt đầu hành động, Đường Minh bọn họ đi tới Đường Thành Tuấn hiện tại nơi vị trí. Cảm thấy vẫn là rất kinh ngạc. Bởi vì cái này địa phương cư nhiên là thủ đô căn cứ một cái khá lớn nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường. Ở chỗ này có đủ loại công tác, đương nhiên biến dị người xác thật là tương đối nổi tiếng. Nhưng là như là Đường Thành Tuấn như vậy biến dị người. Cũng không biết có thể hay không nhận lời mời được với. Hoặc là vừa mới bắt đầu nhận lời mời thượng, nhưng là đang xem đến hắn công tác năng lực thời điểm. Liền sẽ bị sa thải đi. Đường Thiên Lam, hắn tìm được rồi một phần công tác, là tuyển nhận bảo an. Lương tháng cũng không tệ lắm. Một tháng 6.000 đến 8.000, Đường Minh. Nhưng là giống hắn phía trước một ngày hoa vài vạn mười mấy vạn người thật sự có thể tiếp thu. Hơn nữa 4.000 tích phân giống như 10 ngày liền xài hết. Này một tháng 6.000 đến 8.000, hắn có thể hay không chịu đựng được. Đường Thiên Lam tỏ vẻ hắn không rõ ràng lắm, cho nên hiện tại đối bọn họ tới nói nhất quan trọng kỳ thật vẫn là quan sát hắn lựa chọn, quả nhiên. Đường Thành Tuấn chỉ là tới nơi này lung lay một vòng. Cũng không có thật sự liên hệ muốn tìm công tác, chờ trở về lúc sau, lại bán đi trong nhà một cái chưa từng dùng qua mới tinh ra điện. Đổi lấy 3.000 tích phân, Đường Minh thở dài một hơi. Đem một tay hảo bài cấp đập nát, người như vậy thật sự xứng đáng quá thành như vậy, đều đã là biến dị người. Minh Minh có thể làm chính mình nhật tử quá đến càng tốt. Nhưng chính là vẫn luôn nghĩ phía trước kia đoạn thời gian hưởng thụ. Cảm thấy hiện tại liền tính tích phân hồi không đến đi qua. Nhưng là thái độ vẫn là cần thiết bảo trì. Đường Thiên Lam, muốn tiếp tục xem đi xuống sao? Đường Minh. Hôm nay đi về trước đi, Đường Thiên Lam bọn họ lại đợi mấy ngày mới đi xem Đường Thành Tuấn. Lúc này Đường Thành Tuấn đã đem trong nhà trừ bỏ ngày thường phải dùng đồ vật ở ngoài. Tất cả đều bán đi, đổi lấy đại khái 1-2 vạn tích phân, nhưng thật ra không có lại đi kia ra cửa hàng lắc lư, chỉ là. Này đó tích phân cũng không đủ hắn hoa bao lâu, không nghĩ đi ra ngoài công tác, lại không có tích phân nơi phát ra. Cuối cùng Đường Thành Tuấn lại đem ý tưởng đặt ở nhà mình kia hai cái trưởng bối trên người, kết quả là An Nhược Lâm lại nhận được Đường Thành Tuấn điện thoại. Lúc này đây nàng cũng không có trực tiếp tiếp nghe, mà là trần chờ một hồi, đó chính là như vậy một hồi, đã bị Đường Kiến Sơn thấy được, hắn lấy qua di động, như thế nào lại là cái này nhãi danh? Rốt cuộc sao lại thế này? Lại là tới muốn tích phân sao? An Nhược Lâm vội vàng trần an hắn, ta còn không có tiếp điện thoại đâu, ta cũng không biết, bằng không ta trước tiếp lên hỏi một chút xem, người cũng đừng quá sinh khí, có lẽ là chuyện tốt đâu, Đường Kiến Sơn hừ lạnh một tiếng. Có thể có cái gì chuyện tốt, ta xem hắn chính là muốn tức chết ta, chẳng lẽ còn có tức phụ cho chúng ta xem không thành. An Nhược Lâm biết hắn khẳng định là bởi vì Đường Thành Tuấn phía trước bị lừa nhiều như vậy tích. phân cùng hai cái cửa hàng trong lòng khó chịu, đau lòng lợi hại, nhưng là hiện tại lừa đều lừa đi rồi. Đường Thành Tuấn cấp tích phân cùng đồ vật thời điểm khẳng định đều là tự nguyện, rất nhiều địa phương đều có theo dõi. Nói cách khác, bọn họ liền tính đi báo nguy, cảnh sát liền tính tìm được rồi đối phương, cũng có thể không giải quyết được gì. Hết chương.